tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. 4 năm sau, Harry đẩy hành lý đi vào toa xe cuối cùng của tàu tốc hành Hogwarts. Trong này cậu cùng Snape chung một toa xe, thái độ quái gở và tính cách âm trầm của Snape không tạo được quan hệ thật tốt với Lucius Malfoy. Cũng không bao giờ ngồi chung một chỗ cùng Crabbe, Gully, mà vết sẹo cổ quái trên trán của Harry cùng với kính mắt che đi hai phần gương mặt khiến cậu trở thành học sinh không có phẩm vị nhất Slytherin. Chưa kể các thành tích nghiên cứu về Muggle của cậu bị coi là sự xấu hổ của Slytherin. Vì vậy hai người này rất khó được các học sinh hoan nghênh. Đương nhiên, hai người cũng vạn phần hy vọng tình trạng này vẫn tiếp tục. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Harry cũng chui đầu vào sách chào hỏi Snape. Vài năm qua tình bạn của bọn họ đã bền vững không thể phá vỡ. Severus, nghỉ hè tốt chứ? Snape gian nan ngẩng đầu lên, đấu tranh tư tưởng một chút giữa việc trả lời vấn đề hay tiếp tục đọc sách. Sau đó xả ra một nụ cười nhạt cơ hồ nhìn không thấy. Nói, giống như trước, vẫn luôn đọc sách, còn cậu, Harry nhún nhún vai, mở lồng sắt của Hedwig, thả nó hoạt động tự do trong xe. Tớ, cũng giống như trước à, người nào gặp tớ đều trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Những đứa trẻ ở cô nhi viện rất sợ cậu, chẳng qua Harry cũng không để ý. Cậu hưng chí bừng bừng cầm lấy sách trong tay Snape, cùng hắn nghiên cứu bài tập hè. Lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn độn, một nam một nữ tận lực hạ thấp tiếng cãi nhau. Đó là giọng nói mà Harry cùng Snape phi thường quen thuộc. James Potter cùng Lily Evan, giống như lịch sử mà Harry biết. Trong 4 năm nhập học James đều là người làm mưa làm gió ở Gryffindor thậm chí là cả Hogwarts. Hắn cùng Sirius, Remus, Pettigrew trở thành bộ tứ của Gryffindor. Các giáo viên đều đau đầu với bọn họ nhưng lại vạn phần yêu thích. Phần lớn học sinh sùng bái bọn họ. Đội Quidditch của Gryffindor do James làm tầm thủ đã giúp Gryffindor giành cúp Quidditch 3 lần. Trong và ngoài trường học, địch nhân duy nhất của bọn họ chính là Harry và Snape. Mỗi một lần gặp nhau là hai bên lại tranh cãi. Sau đó 6 người hỗn chiến một hồi. Sự việc càng nghiêm trọng hơn từ khi James thích Lily Evan. Một cậu con trai luôn luôn hy vọng có thể khoe ra sự xuất sắc của mình trước mắt cô gái mình yêu thích. Nếu có thể ở trước mặt cô gái mình thích đánh bại địch nhân lâu dài. Không thể nghi ngờ rằng địa vị của cậu con trai đó trong mắt cô gái sẽ gia tăng. Bởi vậy qua mỗi năm số lần Harry cùng Snape đánh nhau với bọn họ cứ tăng lên theo cấp số nhân. Nếu không phải Voldemort bao che, khẳng định nhóm Harry cùng James và Sirius bị phạt cấm túc vô số lần. Đối với Harry cùng Snape mà nói, hai người bên ngoài là người bọn họ không muốn gặp nhất. Tuy nhiên Lily vô tội, James cùng Lily đi đến đuôi xe, tiếp tục khắc khẩu, thanh âm càng lúc càng lớn. Evan, tớ không rõ vì sao cậu không thích tớ chuẩn bị chỗ ngồi trước cho cậu. Nhóm bạn của cậu rất thích mà. Potter, tớ không cần cậu làm chuyện gì cho tớ cả. Sự ân cần của cậu khiến tớ cảm thấy phiền não. Vì tớ nghĩ cho cậu. Evan, trên xe có nhiều người như vậy. Mấy nữ sinh các cậu không có khả năng tìm được một toa xe có thể đủ chỗ cho tất cả. Làm bạn, khẳng định các cậu không muốn tách ra. Tớ cùng bạn bè không muốn tách ra cũng không có nghĩa cậu cùng bạn của cậu có thể gia nhập. Ấn tượng của cậu trong 4 năm qua khiến tớ không thể nào chấp nhận được. Chúng tớ còn chưa đủ tốt sao? Tớ là học sinh mà giáo sư McGonagall hài lòng nhất. Tớ cùng Sirius là học sinh ưu tú nhất Gryffindor, Remus cũng rất xuất sắc, ngay cả giáo sư Voldemort cũng khen ngợi bọn tớ không dứt miệng. Cậu cùng Black cũng là học sinh bị cấm túc nhiều nhất ở Hogwarts. Lily chào phúng hừ một tiếng, nghe thế, Harry nhịn không được che miệng cười trộm, mẹ của cậu thật sự là rất có nghĩa khí. Kia, đó là bởi vì giáo sư Voldemort quá mức bao che. Bằng không đứa ngốc Harry Potter cùng tên Snivellus còn bị cấm túc nhiều hơn bọn tớ. James oán hận không thôi. Ha ha, nói như vậy, Lily vỗ tay một chút. James Potter, nói thật, tớ thấy, Harry Potter cùng Severus Snape so với bạn của cậu còn đáng yêu hơn nhiều. Tớ thà ở cùng một chỗ với bọn họ cũng không muốn nhìn cậu. Harry cùng Snape nhìn nhau. Cậu ấy đang nói giỡn sao? Đang lúc nghi ngờ, cửa bị đẩy mạnh ra. Một cô gái xinh đẹp tóc đỏ, mắt xanh lá xuất hiện tại cửa. Tức giận đùng đùng đóng cửa. Thiếu chút nữa khua phải kính mắt của James. Sau đó cô nhanh chóng tăng thêm 5-6 chú khóa cửa. Harry cùng Snape kinh ngạc nói không nên lời. Ngơ ngác nhìn Lily đi đến ngồi bên cạnh Harry. Một nữ sinh Gryffindor, một mình đối mặt hai nam sinh Slytherin. Hơn nữa cô ấy biết rõ chuyện này sẽ gián tiếp mang đến cho bọn hắn rất nhiều phiền toái. Đây là một loại lỗ mãng. Nếu như trong những năm qua, Harry không ở đây, chắc chắn Snape sẽ vì cô ấy mà chịu không ít đau khổ. Mấy năm nay lúc Snape bị đám người James vũ nhục, thì giúp đỡ hắn đã không phải là Lily, mà là Harry, cho nên Snape không chỉ yêu người khác, mà còn tràn ngập oán hận đối với Lily. Hắn nhìn Harry, nói lí nhí vài tiếng, sau đó đem mặt vùi vào sách. Harry cũng lúng túng, cậu thầm nghĩ cứ yên lặng hoàn thành 7 năm học ở trường. Sau đó vào văn phòng liên lạc Muggle ở bộ pháp thuật làm việc. Cuối cùng bảo trụ mạng sống của ba mẹ mình là được. Thậm chí cậu không muốn vào Gryffindor, có thể cùng Snape trở thành bạn bè là việc ngoài ý muốn. Xuất phát từ sự công bằng mà cậu lựa chọn cùng Snape đối kháng James. Không nghĩ càng khiến cuộc sống ở trường vốn không hạnh phúc của Snape càng thêm bi thảm. Điều đó cũng có nghĩa là cậu cùng sư tử Gryffindor triệt để bất hòa. Cậu chỉ có thể nhìn lén Lily từ xa xa, cố gắng đem tương lai mẹ của cậu vì cậu mà hy sinh sinh mệnh ghi tạc trong lòng. Chưa bao giờ hy vọng bọn họ có thể ngồi gần nhau như vậy. Tình huống ngoài tầm tay này khiến ý nghĩ của cậu hỗn loạn. Tay chân luống cuống, căn bản không biết nên nói cái gì. May mắn, Lily lấy dũng khí của Gryffindor đánh vỡ trầm mặc. Thật có lỗi, quấy rầy các cậu nghỉ ngơi. Không, không có gì, Harry gãi gãi đầu, mái tóc giống tổ chim càng thêm hỗn độn. Chỗ của bọn tớ rất rộng, phi thường hoan nghênh nữ sinh xinh đẹp đến quấy rầy. Khuôn mặt âm u của Snape ngẩng lên khỏi cuốn sách, hiện lên nụ cười chế nhạo. Lại cúi xuống, Harry thiếu chút tặng hắn một đấm. Lily bị câu này làm buồn cười. Cậu thực hóm hình, Harry quẫn bách gãi gãi đầu. Cũng không có gì, chỉ là muốn giúp cậu vui vẻ một chút. Lily nhớ tới James, nụ cười biến mất. Hedwig kêu một tiếng, vỗ vỗ cánh, bay đến trên đùi Lily. Thân mật dùng miệng gõ lóc cóc. Bộ lông tuyết trắng cùng hành động thân mật của Hedwig lập tức chiếm được cảm tình của Lily. Cô vuốt ve Hedwig, sau lại ôm nó ở trong lòng ngực, vui vẻ nói, nó thật đáng yêu, thực xinh đẹp, nó tên là gì, Harry so với Lily còn cao hứng hơn. Nó là Hedwig, là công chúa kiêu ngạo. Thật ra Lily không thích chim cú mèo, nhưng Hedwig thật sự rất đáng yêu. Cô không thể không thích, nuôi một con cú rất thích, đúng không? Đúng vậy, nó thân thiện, lại có thể giúp chủ nhân chuyển thư từ. Là sủng vật rất được. Harry ngẩng cao đầu, thao thao bất tuyệt. Có một lần, Hedwig, bên này toa xe, hai người càng nói càng hợp ý, bên kia toa xe. Snape bất đắc dĩ co rút khóe miệng. Quên đi, hôm nay để cho cậu ấy phóng túng một lần. Xuống tàu rồi nhắc lại cho cậu ấy tỉnh. Hắn hiểu sự thống khổ của một Slytherin thầm mến một Gryffindor. Thẳng đến khi cửa toa xe vang lên tiếng gõ. Tiếng nữ sinh gọi tên của Lily, hai người đang đắm chìm trong thế giới Muggle và chuyện về chim cú mèo mới trở về thực tại. Là bạn của tớ, xem ra tớ phải trở về để chuẩn bị xuống xe. Lily tiếc nuối, được, bữa tối gặp, Lily, Harry đã có thể bình tĩnh gọi tên của mẹ cậu. Phải biết rằng, lần đầu tiên gọi tên, thiếu chút nữa cậu cắn đứt đầu lưỡi. Bữa tối gặp, Harry, Lily dừng một chút, nhìn Snape đang vùi đầu vào sách. Còn có, Snape, tay Snape không hề động một chút. Trên đường đến đại sảnh, Snape nhắc nhở Harry, một Slytherin cùng Gryffindor yêu nhau sẽ bị coi là phản đồ. Harry, ngươi không được lún sâu quá mức, bọn tớ chỉ là bạn bè, không ý thức được sự tình nghiêm trọng. Harry lơ đễnh giải thích, Slytherin cùng Gryffindor chỉ có thể là địch nhân. Nếu cậu không nghĩ muốn bị đuổi khỏi Hogwarts, thì đừng có cái gì với Ivan. Snape bắt lấy bả vai của Harry, trịnh trọng cảnh cáo, Harry choáng váng, không, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Cậu đừng dọa tớ, Severus, Harry Potter, một thanh âm tức giận bột phát hô, cách chương.